toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cả giới giải trí trong nước cùng giới thời trang đều nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Thu tham gia trình diễn mở đầu tại New York. Bên phía New York lại có chuyện xảy ra. Toàn bộ nhóm người mẫu đã được chọn trước đồng loạt xin nghỉ. Nhiếp Thiên Thu nghe Hạ Tinh Hàng nói đến chuyện ở bên Mỹ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tinh Trần là một nhãn hiệu lâu đời nổi tiếng toàn cầu. Cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm hai lần một năm đều trở thành tiêu điểm trong giới thời trang. Người mẫu hợp tác với Tinh Trần bao năm qua đều là những siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu khu vực Âu Mỹ. Trừ bỏ hình tượng cao cấp cùng năng lực làm việc chuyên nghiệp, tiêu chuẩn nghề nghiệp của bọn họ cũng không còn lời nào để nói. Loại tình huống xin nghỉ tập thể ngay trước buổi họp báo này đúng là chưa từng nghe thấy. Hạ Tinh Hằng gật gật đầu. Những người này đều đưa ra đủ lý do, nhưng mà em nghĩ, phỏng chừng đều là do Houston khuyến khích. Nhiếp Thiên Thu nghe thấy cái tên Houston lập tức hiểu được. Hiện tại Houston chính là nam người mẫu nổi tiếng nhất toàn cầu. Mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đã không chỉ giới hạn ở trong giới thời trang. Trong giới giải trí Âu Mỹ cũng có không ít truyền thuyết của hắn. Tinh Trần cùng Houston hợp tác nhiều năm. Trước đó vẫn luôn là Houston trình diễn mở màn. Hạ Tinh Hằng không nói rõ nhưng ý nghĩa của những lời này cũng đã rất rõ ràng. Nhiếp Thiên Thu nhíu mày một chút. Lần này thay đổi người mấy cậu không nói trước cho Houston sao? Sắc mặt Hạ Tinh Hằng trầm xuống. Có, nhưng ban đầu anh ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Chờ đến còn hai ngày nữa là họp báo liền nói thân thể có vấn đề cần nghỉ ngơi. Sau đó những người khác cũng lần lượt xin nghỉ. Nhiếp Thiên Thu nghe vậy liền hiểu rõ. Hiện giờ quyền lên tiếng trong giới thời thượng toàn cầu chủ yếu vẫn nắm giữ trong tay người Âu Mỹ. Mấy năm gần đây tuy rằng dần dần đảo hướng về phía Trung Quốc nhưng cũng chỉ là cúi đầu trước tư bản Trung Quốc mà thôi. Trong mắt hầu hết người Âu Mỹ, giới đại gia ở Trung Quốc không khác gì mấy tên nhà giàu mới nổi. Houston là siêu mẫu hàng đầu nước Mỹ, lại bị người Trung Quốc chiếm vị trí mở màn. Trong cảm nghĩ thế nào cũng không phải là điều khó đoán. Ngay từ đầu Tinh Trần đã làm tốt công tác chuẩn bị việc Houston có khả năng làm khó dễ thậm chí là không trình diễn nữa. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới, anh ta lại ẩn nhẫn đến gần buổi họp báo mới xin nghỉ. Hơn nữa còn xúi dục những người khác nữa cũng đồng loạt ngừng công. Đối với doanh nghiệp trong giới thời trang, đây có thể là uy hiếp chí mạng. Dù là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà lúc Hạ Tinh Hằng nói đến chuyện này tuy sắc mặt âm trầm nhưng cũng không có vẻ nôn nóng. Bất an tự loạn đầu trận tuyến. Nhiếp Thiên Thu hỏi hắn. Vậy phái Tinh Trần chuẩn bị ứng phó thế nào? Hạ Tinh Hằng nói. Nếu Houston cùng những người khác muốn bãi công, vậy cứ để bọn họ đi thôi. Muốn lấy cái này áp chế Tinh Trần sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thiên Thu. Đây là bộ sưu tập đặc biệt làm vì anh. Ngoài anh, không ai có tư cách diễn mở màn. Nhiếp Thiên Thu nhướn mi. Vậy cậu cũng không thể chỉ trông cậy vào tôi chứ? Hạ Tinh Hằng, hiện tại bên phía Mỹ đã khẩn cấp thông báo tuyển dụng người mẫu mới. Nhưng mà thời gian luyện tập có hạn. Nhưng cổ đông bên kia hoàn toàn không lo lắng. Hắn cười cười. Dù sao năm nay chúng ta cũng kiếm được nhiều tiền. Chút vấn đề nhỏ này cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiếp Thiên Thu. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao biết rõ cậu là nguyên nhân khiến cho nhóm siêu mẫu Houston đồng loạt bãi công. Tinh Trần vẫn kiên định quyết tâm để cho cậu trình diễn mở đầu. Cũng không phải là do Hạ Tinh Hằng ở Tinh Trần nói 102. Mà là bởi vì các cổ đông biết rõ, hiện tại người giúp Tinh Trần kiếm nhiều tiền nhất là ai? Nhiếp Thiên Thu suy nghĩ một chút, kiến nghị, nếu như vậy, không bằng dứt khoát đều đổi thành người mẫu Trung Quốc đi. Hạ Tinh Hằng nhìn cậu, Nhiếp Thiên Thu, chuyện này đã nói rõ người mẫu Âu Mỹ coi khinh người Trung Quốc. Vòng siêu mẫu ở Mỹ cũng chỉ lớn như vậy, số người có suy nghĩ này cũng không ít. Đổi một nhóm người mẫu khác cũng không biết bọn họ có suy nghĩ như vậy hay không. Vạn nhất đến thời điểm chuẩn bị trình diễn một ngày lại bày lại cho chủ. Vậy thực sự không có cách nào cứu được. Lại nói, cậu dừng một chút. Bộ sưu tập lần này lấy Trung Quốc làm chủ. Để cho người Trung Quốc biểu diễn không phải càng thêm thuận lý thành chương sao? Hạ Tinh Hằng không có lập tức trả lời mà tự hỏi tính khả thi của kiến nghị này. Sau một lúc lâu nói, có thể dùng người mẫu Trung Quốc, hình tượng khí chất đều sẽ càng phù hợp hơn. Nhưng phía thị trường Âu Mỹ chưa chắc sẽ chấp nhận. Hiện giờ giới thời trang vẫn là do người da trắng lũng đoạn. Nếu không Tinh Trần cũng sẽ không chọn hợp tác với Houston nhiều năm như vậy. Nhiếp Thiên Thu cũng hiểu được sự băn khoăn của hắn. Nói đến cùng, sức ảnh hưởng của người Trung Quốc ở giới thời trang quốc tế còn quá yếu. Nhưng mà, cậu liếc mắt nhìn Hạ Tinh Hằng một cái. Chỉ sợ hiện tại trong vòng siêu mẫu ở Mỹ không có người nào nguyện ý trình diễn cho Tinh Trần. Hạ Tinh Hằng nghe vậy rùng mình. Trước đó hắn không nghĩ kỹ. Hiện tại Nhiếp Thiên Thu vừa nhắc đến mới khiến cho hắn ý thức được một vấn đề. Lần bãi công này không phải chỉ có một mình Houston mà là tất cả những người mẫu đã được quyết định từ trước. Hiển nhiên là một hành vi tập thể. Vòng siêu mẫu ở Mỹ không lớn. Số lượng cái tên có thể lấy ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở trong vòng này, có thể nói Houston nhất hô bá ứng. Hắn có thể mang theo nhiều người mẫu cùng nhau bãi công như vậy. Những người khác trong vòng siêu mẫu này có thể đứng ra nhận thay hay không cũng là một vấn đề. Nhất hô bá ứng, được đông đảo, được nhiều người hưởng ứng nghe theo. Làm theo, nhất, một, bá, bách, trăm, ứng, hưởng ứng. Nghĩ đến cái này, Hạ Tinh Hằng lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách buổi trình diễn thời trang này. Vừa hỏi đến liền biết được. Quả nhiên, từ đấy đến giờ vẫn chưa tìm được đủ người mẫu bù vào chỗ trống. Những người trong vòng này nếu như không phải là không thích hợp thì chính là có đủ các loại lý do. Một số ít người đồng ý tới tham dự đều là những người luôn chống đối lại với Houston. Hiện tại người phụ trách đã bắt đầu chuẩn bị tìm người mẫu ở tầng thấp hơn rồi. Hạ Tinh Hằng nghe người phụ trách nói xong liền không hề do dự. Nhanh chóng quyết định, không cần tìm người bên Âu Mỹ nữa. Chúng ta dùng người Trung Quốc. Người phụ trách kinh ngạc. À, một tiếng. Trong lúc nhất thời đã quên đáp lại. Phải biết rằng, loại công ty đẳng cấp như Tinh Trần. Ở tuần lễ trời trang Âu Mỹ. Chưa từng có tiền lệ sử dụng người mẫu Trung Quốc. Cũng là vì như thế. Houston mới dám liên hợp toàn bộ vòng siêu mẫu Âu Mỹ đến tạo áp lực Tinh Trần. Hạ Tinh Hằng đơn giản nói, tôi sẽ để người bên này tiến hành tuyển người mẫu. Trong 2 ngày sẽ tìm được người. Trực tiếp đến New York tập luyện. Hạ Tinh Hằng cúp điện thoại. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Nhiếp Thiên Thu ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Tôi có một ý tưởng lớn mật. Hạ Tinh Hằng. Hả? Nhiếp Thiên Thu búng tay một cái. Là thời điểm để cho võ lâm Trung Quốc hướng đến thị trường quốc tế. Hạ Tinh Hằng. Ý của anh là, Nhiếp Thiên Thu gật gật đầu. Hạ Tinh Hằng lần đầu tiên trong đời phản đối lại Nhiếp Thiên Thu. Không được, hình tượng của bọn họ quá kém. Dựa vào ngoại hình của đám người trong võ A-Lam kia. Làm người qua đường giáp. Ất, bính, đinh trong phim điện ảnh thì còn được. Ra nước ngoài trình diễn thời trang. Trừ phi Tinh Trần tính toán từ bỏ sờ na nghiệp thời trang. Tuy rằng tình yêu là mù quáng. Nhưng mà Hạ Tinh Hằng còn muốn dựa vào Tinh Trần kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng thầy mình. Tuyệt đối không thể để tiền đồ của Tinh Trần bị chặt đứt trong tay mình. Nhiếp Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn một chút. Tình cảm của cậu với võ lâm các phái thật lạ plastic. Hạ Tinh Hằng chính khí lẫm nhiên. Ăn ngay nói thật mà thôi. Nhiếp Thiên Thu xua xua tay. Hình tượng của võ lâm các phái vẫn không tồi. Một buổi trình diễn thời trang cần rất nhiều người mẫu. Tuyển mấy người tạm thời giúp một chút là được. Giống Hà Điếu Yên, Đường Phi Linh, Cát Phong Cơ. Hình tượng của bọn họ đều khá tốt. Lúc không nói lời nào cũng có thể hù một số người. Hơn nữa, bọn họ đều có võ công. Lúc huấn luyện sẽ nhanh hơn người bình thường nhiều. Lúc trình diễn cũng có thể có cách chơi mới. Hạ Tinh Hằng dần dần hiểu được ý tưởng của Nhiếp Thiên Thu. Ý của anh là, Nhiếp Thiên Thu vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn đã hiểu. Nói, nếu là bộ sưu tập về Hoa Hạ, vậy lúc trình diễn thêm chút đặc sắc của Trung Quốc, không phải sẽ càng tốt hơn sao? Hai mắt Hạ Tinh Hàng sáng ngời. Em đã biết, Nhiếp Thiên Thu sờ sờ cằm. Cái này xem như buổi trình diễn đặc sắc xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Hạ Tinh Hàng, anh nói gì cũng đúng. Hội tuổi già không nơi nương tựa. Thần toán môn gia Cát Phong cơ. Mấy người nhận được lời mời không? Côn Luân phái Hà Điếu Yên. Nhận được. Đường môn Đường Phi Linh. Nhận được. Thích Nhạc. Nhận được. Cái băng hạ thù. Mẹ nó. Cái băng hạ thù. Tôi không phục. Cái băng hạ thù. Dựa vào cái gì cao 178 không thể lên đài. Thần toán môn gia Cát Phong cơ. Hóa ra ông là 178. Mẹ nó. Thế mà ông lại nói 180. Thần toán môn gia Cát Phong cơ. Chú lùn không biết xấu hổ. Cái băng hạ thù. Nào không biết xấu hổ. Bốn bỏ năm lên hiểu hay không? Cái băng hạ thù. Hơn nữa. 178 làm gì lùn. Thần toán môn Cát Phong cơ. Trước mặt thiên đoàn 183 chúng tôi. Ông nói xem 178 có lùn hay không? Cái băng hạ thù. Tôi nhổ, lại còn thiên đoàn 183. Có dám phèn hơn chút được không? Sao không trực tiếp kêu 183 club? Cái băng hạ thù, còn có, đường môn Đường Phi Linh. Sao ông cũng trình diễn vật? Đường môn mấy người sản nghiệp lớn. Đi ra ngoài xuất đầu lộ diện giống cái dạng gì? Đường môn Đường Phi Linh. Chuyện kẹo chín màu, Nhiếp Thiên Thu hỗ trợ bắt được phản đồ Đường Giang Hải. Thiếu nhân tình, không tiện từ chối. Đường môn Đường Phi Linh. Không chỉ tôi, Phi Yên cũng đã đồng ý biểu diễn thời trang nữ cho Tinh Trần. Cái băng hạ thù, không cốt khí. Cái băng hạ thù, Thích Nhạc, hòa thượng nhỏ. Tuy ông đã hoàn tục nhưng hẳn cũng không quên sơ tâm. Phật Pháp thường ở trong tim. Tại sao lại bắt đầu lây dính phồn hoa nơi này rồi? Thích Nhạc, Thích Nhạc. Tinh Trần cho tôi một bút học bổng, tài trợ tôi tiến tu ở Ấn Độ. Cái băng hạ thù, không cốt khí. Cái băng hạ thù, Côn Luân phái Hà Điếu Yên. Ông thì sao? Côn Luân phái Hà Điếu Yên. À, cái băng hạ thù. Được rồi, tôi đã biết. Cái băng hạ thù, bi kịch a, một cái võ lâm to như vậy. Thế nhưng không tìm được môn phái nào không nợ nhân tình của Nhiếp Thiên Thu. Sư phụ các người ở dưới suối vàng biết được thì làm gì còn mặt mũi nhìn Nhiếp Thải nữa. Đường môn Đường Phi Linh. Ba tôi còn chưa ngủ. Không có phiền nào này. Tự ông ngẫm lại nên nói với sư phụ ông thế nào đi. Thần toán môn gia Cát Phong cơ. Chú lùn, ông đừng dãy dụa nữa. Cách màn hình mà tôi còn ngửi được mùi chua đấy. Cái băng hạ thù. Tôi nhổ, tôi tuyên bố. Trong nhóm này chỉ có phái võ đăng Trương Do là bạn tốt của tôi. Thần toán môn gia Cát Phong cơ. Trương Do cao bao nhiêu? Phái võ đăng Trương Do. Hức hức hức. Hạ bang chủ. Cậu kêu tôi. Cái bang hạ thù. Cái bang hạ thù. Tôi một đấm đấm chết một quái hức hức hức. Thần toán môn Cát Phong cơ. Đạo trưởng. Ngài cao bao nhiêu? Phái võ đăng Trương Do. Hiêm mười mấy năm trước bần đạo có đo một lần. Ước chừng là 183 cm. Cái băng hạ thù. Tôi thu lại lời vừa nãy. Cái băng hạ thù. Trong chốn võ lâm này tôi không có bạn bè. Hết chương 92. Cách chương.